Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 134, Ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã, mắt thấy đều bố trí thỏa đáng. Vu trưởng lão đang muốn đi sơn môn sau lại cùng Cảnh Vân An đụng đầu. Chợt thấy một người đệ tử vòng quanh phần sổ tay chạy chậm đến tới. Lo lắng bất an đưa tay sách triển khai. Tay chỉ một chỗ quý khách tính danh, thấp giọng nói, trưởng lão, nơi này viết sai, là Bùi Trung Nính, có ba điểm thủy, không là Yên Tĩnh Thà, người ta Khánh Vân Quán đề ý kiến. Vu trưởng lão cả giận nói, các ngươi làm sao lại không cẩn thận hiệu đính, Khánh Vân Quán thế hệ này Bùi thị đệ tử đều là thủy chữ. Các ngươi không ai nhìn ra được sao, làm sao sao chép. Khánh Vân Quán phi phù là ai thu? Được rồi, không có rảnh truy cứu. Phát xong lửa, lại nói thầm, cái này Khánh Vân Quán, so sánh cái gì thật a? Trứng gà bên trong chọn xương cốt. Như vậy đi, bọn hắn tới bốn vị. Ngươi đi tìm bốn bản sổ tay, đem thủy chữ tăng thêm, đem trên tay bọn họ đổi tới, bán cho tán tu. Vậy đệ tử nói một tiếng. Phải, tiếp tục lật đến sau một tờ, nơi này cũng sai, phải chăng cùng nhau dựa theo này xử lý. Vu trưởng lão nhấc đầu phất phất tay, nhanh đi đổi, cứ như vậy xử lý, lại chờ giây lát, cảm thấy không sai biệt lắm. Thế là phi phù Triệu Nhiên, ra trận đi, thành vũ bảo cánh hạ xuống thời điểm, Triệu Nhiên không thể không thừa nhận. Dùng đức quán đối cỡ lớn hoạt động chủ sự xem như tương đương có chương pháp. Chính giữa đứng thẳng cái phương viên khoảng 5 trượng, cao 3 thước sàn gỗ. Vây quanh bên dưới sàn gỗ là một vòng chỉnh tề chỗ ngồi an bài. Các cấp bậc cảnh giới tu sĩ phân khu rõ ràng sáng tỏ. Đại luyện sư tại trước nhất, hàng thứ hai là một vòng luyện sư, hàng thứ ba về sau. Theo quán các phân bố, các tỉnh về các tỉnh, các phủ về các phủ, vô cùng có cấp độ. Lại nhìn bên ngoài, mặc dù không có cái bàn, cứ việc cực kỳ chen chúc, nhưng đám người vẫn như cũ thủ tự. Không có ồn ào, không có đùa giỡn, mỗi người đều an phận đứng tại mình một mẫu ba phần đất trên mong mỏi cùng trông mong. Trăm người thành một trận. Trận cùng trận ở giữa có lưu lối đi nhỏ, thỉnh thoảng có người cõng cái sọt tại hành lang bên trên đi tới đi lui. Nhỏ giọng chào hàng lấy Vũ Lăng Sơn khu đặc sản, càng có cầm trong tay các loại pháp khí sùng đức quán tu sĩ xuyên qua tuần tra. Trấn nhiếp phạm pháp, Triệu Nhiên thấy lớn một chút đầu, hướng Ngụy Chí Chân nói, trước kia đánh giá thấp sùng đức quán a, nơi này có cao nhân a. Ngụy Chí Chân nhẹ gật đầu, nhìn xem không sai, hy vọng không phải học theo Hàm Đan, đi ra khỏi Thanh Vũ Bảo Xí. Vu trưởng lão tiến lên đón, Ngụy đạo trưởng cuối cùng đã tới, còn xin hơi dừng, bần đạo Vu Vân Giang, dẫn lấy bọn hắn đi vào hàng thứ nhất, giữ lại mấy cái ghế trống chỗ. Chỗ ngồi trước tiểu phương trên bàn riêng phần mình đối ứng thả bàn ký. Thanh Y cười. Đều là Triệu đại tổng quản tại núi Võ đang làm ra thành tựu. Dày vò mở, Triệu Nhiên hắc hắc nói. Cái này không rất tốt sao? Dung Nương cũng cười nói. Còn có tục danh của ta. Vu trưởng lão nói. Các tạo sơn tam tiểu thư. Ngọc Hư cung đích nhận. Hai vị tất nhiên là nên được thượng tọa. Triệu Nhiên khen. Vu trưởng lão tâm tư tỉ mỉ. Tiểu đạo bội phục. Cái kia, ân, hai người trước đó chưa hề gặp mặt, tuổi tác trên cũng kém hơn 30, lại các vì bản tông mà địch thủ, nhưng giờ phút này lại như bạn vong niên đồng dạng khách khí. Thật có mấy phần cùng chung chí hướng chi ý, bốn đầu tay áo quyển cùng một chỗ, nhiệt tình hai tay hộ cầm thật lâu, hàn huyên không biết nhiều ít thời điểm, lúc này mới buông ra. Vu trưởng lão đi lên đài mở màn, Triệu Nhiên thì ngồi xuống nhìn chung quanh, Dung Nương trợn nhìn Triệu Nhiên một chút, thật phục hai người các ngươi, đều là Tiếu Lý Tàng Đao nhân vật, bên ngoài thân như một nhà, vụng trộm ngươi chết ta sống. Ai? Triệu Nhiên nói, ngươi đây chính là lòng tiểu nhân. Vị này Vu trưởng lão là cái người làm việc mới, ta đều động đem hắn đào được tông thánh quán đi làm trưởng lão tâm tư. Một bên ứng phó Dung Nương, một bên thật nhanh kiểm tra thực hư nhà mình nhẫn chứa đồ. Nghiêng đầu đi hướng đại sư huynh Ngụy Chí Chân, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhẹ gật đầu, Ngụy Chí Chân gật đầu ra hiệu, tỏ ra hiểu rõ. Triệu Nhiên đứng dậy lại hướng bên cạnh bàn đi đến. Nguyên hộ pháp, hồi lâu không thấy, lão nhân gia ngài cũng tới. Kính chào sư huynh. Chí Nhiên, các người lâu quan mấy năm này hảo hảo thịnh vượng, tông thánh quán giao đến tôn sư trên tay là giao đúng. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người a. Đa tạ nguyên hộ pháp cổ vũ, sau này còn cần nguyên hộ pháp ủng hộ nhiều hơn. Đông Phương Kính ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Chí Nhiên, Vu Chí Viễn bị nguyên hộ pháp phạt đến hậu sơn hối lỗi. Người này, ai? Triệu Nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Vị này Vu sư huynh tu hành trước cùng tu hành sau so sánh quả thực tưởng như hai người. Thật là khiến người thổn thức không thôi. Tối lệnh người không nghĩ tới là hắn thế mà chạy đến Cố Thị Sơn Trang trước cửa. Ngay trước thiên hạ các tu sĩ mặt nháo sự, thật đem Triệu Nhiên tức giận đến quá sức. Nhưng Vu Chí Viễn dù sao cũng là dìu dắt Triệu Nhiên quý nhân. Không có hắn năm đó trợ giúp, Triệu Nhiên nói không chừng đến nay còn tại Vô Cực Viện. Có lẽ càng có khả năng 10 năm kỳ đầy, ôm mấy trăm lượng tiền riêng về Triệu Trang làm cái tiểu địa chủ. Nơi nào sẽ có hôm nay? Bởi vậy vội vàng hướng Nguyên Hộ Pháp cùng Đông Phương Kính cầu tình. Mời bọn họ không muốn làm khó, Vu sư huynh. Gặp xong Ngọc Hoàng các người trong nhà, Triệu Nhiên tiếp tục hướng Vân Nam, Quảng Đông, Quý Châu, Quảng Tây mấy tỉnh đại luyện sư nhóm làm lễ. Trong đó rất nhiều đều là hắn tại núi Võ đang xử lý phi thăng đại điển lúc thấy qua tiền bối. Coi như lúc ấy chưa nói qua mấy câu, chí ít cũng có chút ấn tượng, đã từng hỗn qua cái nhìn quen mắt, gặp mặt về sau quả nhiên là tốt một phen thân thiết. Một vòng náo nhiệt xuống tới, Sùng Đức Quán đã chuẩn bị xong, Vu trưởng lão lên đài cao, hướng tứ phía ôm quyền thở dài, nói về lời xã giao. Triệu Nhiên ngạc nhiên phát hiện, vị này Vu trưởng lão là thật rất có đầu não. Thế mà tại lời xã giao phần cuối, không để lại dấu vết đánh cái miếng quảng cáo, quả thực là chào hàng lên Vũ Lăng Nguyên Động Thiên bên trong đặc sản lá trà cùng linh đan. Chào hàng đến tương đương tự nhiên, mà lại ngôn ngữ khôi hài, lệnh người ôm bụng cười sau khi khắc sâu ấn tượng, không khỏi phát lên cảm thán. Ta đã nói rồi, Vu trưởng lão quả thực là, Dung Nương ở bên xen vào. Quả thực là rất được ngươi tâm. Triệu Nhiên nói, Dung Nương dùng từ chuẩn xác, đồng dạng rất được tâm ta. Dung Nương hừ một tiếng, các ngươi cái này gọi nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, ta cảm thấy hai ta càng hợp ý, bị Triệu Nhiên móc lấy cong mắng một câu. Dung Nương lại không có gì không cao hứng, tương phản còn rất là mừng rỡ. Dắt Triệu Nhiên ống tay áo đem hắn kéo tới cách mình lại tới gần ba tấc. Nói, ta thế nào cảm giác trận này thử kiếm đấu pháp có chút biến dạng đây. A, cái gì biến dạng? Không rõ ngươi cái gì ý tứ. Ha ha, Triệu Nhiên có điểm tâm hư. Dung Nương nói, ngươi nhìn đài cao này, cái này ngồi vào, ngươi nhìn những này Sùng Đức Quán tu sĩ, nhiều như vậy quán các huyền môn chính tông. A, đúng, vừa rồi ta nghe xong bên cạnh có người đang nghị luận. Nói Sùng Đức Quán tại thu quan chiến phí, liền là bán cái này sổ tay, 15 lượng bạc, nói rõ người ta Vu trưởng lão biết cách làm giàu nha. Thiếu cùng ta kéo nhiều như vậy, ta nói chính là trận này thử kiếm đấu pháp gây nên, cùng hát hí khúc giống như. có phải hay không là ngươi cùng họ Vu liên hợp lại giở trò quỷ ở bên trong kiếm bạc? Ai nha, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nói rõ người ta Sùng Đức Quán cực kỳ coi trọng trận này đấu pháp. Thiếu Tiền nói với ta, loại này bạc, ngươi kiếm ít điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,